Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, hài lòng. Đông Hải, thôn Phú Sa trong rừng rậm Lắp Phi cõng lấy to lớn hòn đá chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Cảm giác lưng gù lên hòn đá trọng lượng, Lắp Phi cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiếp tục bắt đầu huấn luyện, hắn biết mình một khi dừng lại, liền sẽ phải gánh chịu cực kỳ tàn ác đóng băng. Hắn rõ ràng chỉ là đứa bé à. Tại sao muốn tiếp thu như vậy trừng phạt đây? Còn có 10 phút. Ngươi còn có 3.000 mét phải hoàn thành Lắp Phi. Ngươi nếu như không xong ngươi buổi trưa thịt, liền muốn thiếu một phần. Chớ có biếng nhác, dưới bóng cây, Aokiji mang theo chùm mắt tựa ở cây mở miệng nói, để chính đang một bước một cái vết chân đi tới. Lắp Phi, sắc mặt không khỏi đại biến, không muốn, ta muốn ăn thịt, Lắp Phi phát sinh không cam lòng tiếng gào. Rút lên chân đến liền bắt đầu chạy chậm, thực sự là kỳ quái gia hỏa, nhận ra được Lắp Phi cử động. Aokiji liếc đầu một cái, tiếp tục chính mình nghỉ ngơi, chỉ có điều, hắn vẫn không có nhắm mắt bao lâu. Trong túi tiền điện thoại trùng liền vang lên, chào ngài. Ta là Kuzan, xin hỏi có chuyện gì? Tự mình móc ra điện thoại trùng chuyển được sau, trực tiếp mở miệng hỏi, Aokiji ngươi cái gia hỏa cho lão phu đem chùm mắt hái được. Nhìn lão phu là ai? Ngươi tên khốn kiếp, chạy đi nơi đâu? Đều sắp 2 tháng, vẫn không có về bản bộ, ngươi nhưng là đại tướng a. Ngươi tại sao có thể chạy loạn khắp nơi? Điện thoại trùng một đầu khác, Sengoku nhìn điện thoại trùng lên mang theo chùm mắt, không khỏi giống to, Aokiji người này quả thực cùng gặp cái kia lão già khốn nạn như thế. Không nói tiếng nào liền chạy mất tăm, hắn lúc trước liền không nên để Aokiji lên gặp thuyền. Yên chí, yên chí, nguyên soái, ngược lại gần nhất trên biển rộng lại không có chuyện gì. Ta trở lại cũng là nhàn rỗi, Aokiji hái xuống chùm mắt, lạnh nhạt nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Nhìn dáng dấp, lười biếng chuyện như vậy là làm không ít, vậy ngươi cũng đến trở lại cho ta. Ngươi chờ ở bên ngoài làm gì? Bản bộ có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Ngươi không thể chỉ để Akainu làm việc công, mà ngươi cùng Kizaru hai tên khốn kiếp ten tần lười biếng đi. Sengoku nghe vậy cái trán gân xanh không khỏi nổi lên, mắng to, trên biển rộng không có chuyện là không có sai, nhưng bản bộ nhưng là một đống sự tình đây. Aokiji lẽ nào liền không thể trở về đến xử lý dưới công vụ? Muốn biết những chuyện này, chờ hắn làm nguyên soái sau là muốn ten tần làm, hiện tại không thích ứng một phen, hắn sau đó làm sao ở trong phòng làm việc ngồi yên? Tốt đi, ta biết rồi, ta sẽ tận mau trở về. Nguyên soái, nghe điện thoại trùng rít gào, Aokiji biết lần này nghỉ ngơi gần như đến vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn không quay lại đi, khả năng nguyên soái liền muốn để Kizaru tìm đến hắn, thế mới đúng chứ. Nhanh lên một chút trở về đi, nghiêu đầu sơn băng hải tặc tiến vào tân thế giới. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tân thế giới cần người nhìn, Sengoku nghe được Aokiji trả lời, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vâng, ta biết rồi, Aokiji gật gật đầu nói. Sau đó cúp điện thoại trùng, Kuzan đại ca, ngài đây là muốn rời đi sao? Aokiji thu trả lời điện thoại trùng hậu, Lắp Phi đột nhiên xông ra mở miệng nói rằng Lắp Phi hiện tại rất là cao hứng. Hắn vừa nghe được cái gì, Kuzan đại ca rốt cục phải đi. Hắn cuộc sống khổ cuối cùng cũng coi như là đến cùng, đúng. Ta muốn rời khỏi, ngươi có phải là rất cao hứng a? Lắp Phi, Aokiji nhìn một chút, yểm không giấu được sắc mặt vui mừng, Lắp Phi nói rằng, đúng đấy. Đúng đấy, Lắp Phi nghe vậy lập tức nói rằng, căn bản không có suy nghĩ qua hậu quả sau đó. Hắn liền thành một ngôi tượng đá, trên mặt còn bảo lưu vẻ mặt cao hứng, nếu như thế cao hứng, vậy thì khuôn mặt tươi cười của ngươi liền tiếp tục nhiều duy trì một lúc đi. Aokiji rút đi đầu ngón tay xương lạnh điểm điểm nói, sau đó hướng về thôn Phú Sa quán ba mà đi, tại chỗ chỉ còn dư lại dương một cái lớn nanh trắng, con mắt cười nheo lại đến lắp phi tượng băng. Ai, cuối cùng cũng coi như là đáp ứng trở về, thật đúng. Một điểm đều không có đại tướng nên có dáng vẻ Sakazuki ở phương diện này, nhưng là so với hắn ắt phải tốt hơn nhiều đây. Sengoku nhìn nhắm mắt điện thoại trùng lắc lắc đầu nói. Đối với Aokiji tản mạn rất là đau đầu, ngươi nên vui mừng Kuzan chỉ là tản mạn, mà không phải cùng Borsalino như thế, không phải vậy. Lần tiếp theo nguyên soái vị trí, Sakazuki an vị định, Suru hai tay nâng cằm cười nói. Kuzan chỉ là cùng gặp có chút tản mạn mà thôi, còn chưa tới Borsalino như vậy qua loa cho xong là tốt lắm rồi. Ai, nói đến cái này, ta liền đau đầu, Sakazuki hắn quá cấp tiến. Hắn nếu có thể cùng Kuzan tính cách bổ sung một hồi, dưới giới nguyên soái bất luận ai ngồi, ta cũng có thể yên tâm. Nói tới Sakazuki, Sengoku thì có chút sọ não thương Sakazuki tính cách cương trực, thủ đoạn tàn khốc, không để lại tất cả tình cảm, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể không cần thiết chút nào đem đồng sự cùng bình thường dân chúng cũng làm thành mục tiêu tiêu diệt. Ở nhiều năm như vậy nhiệm vụ bên trong, Sakazuki không biết bao nhiêu lần làm chuyện như vậy. Muốn không phải Sakazuki mỗi lần đều công lớn hơn tội, Sakazuki nơi nào trở thành đại tướng. Điều này làm cho Sengoku cảm thấy Sakazuki trở thành nguyên soái là không được. Hiện tại trên biển rộng bình tĩnh như vậy, hết thảy đều như thế sống yên ổn, Sakazuki lên làm nguyên soái, khẳng định chấp hành hắn, tuyệt đối chính nghĩa. Đến thời điểm biển rộng lại muốn loạn lên, không có cách nào sự tình. Sengoku, Sakazuki tính cách chính là như vậy, người không thể đòi hỏi hắn thay đổi. Suru nghe vậy lắc lắc đầu nói. Nhiều năm như vậy, Sakazuki tính cách nếu có thể biến đổi, đã sớm sửa lại, nơi nào còn có thể vẫn như vậy, cho nên nói. Mới để ta đau đầu a. Lần tiếp theo nguyên soái vị trí, ta là muốn cho Aokiji làm, nhưng chính phủ thế giới bên kia nhưng ngã về Sakazuki, ta sợ đến cuối cùng Kuzan cùng Sakazuki e sợ chỉ có thể động thủ giải quyết chuyện này. Nhưng y hai người bọn họ tính cách, ai đều không biết tán đồng lẫn nhau lý niệm, kết quả cuối cùng, khả năng hai người bọn họ một cái nào đó người lui ra hải quân. Sengoku xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nói, hắn đã mơ hồ cảm giác được tương lai hải quân không bình tĩnh. Đáng tiếc hắn nhưng không thể ra sức thay đổi kết cục, loại này tránh không tránh khỏi. Chúng ta có thể làm chỉ có ở còn chưa có xảy ra chuyện này trước, làm hết sức để dưới đồng lứa các hải quân lên, như vậy mới có thể ứng đối tương lai tất cả. Suru nghe vậy cười nói. Cùng với lo lắng chuyện tương lai, không bằng cường điệu bồi dưỡng trẻ tuổi mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, gặp tên kia còn mang theo A ở vườn hoa nhỏ sao? Hắn đây là chuẩn bị làm gì? Sengoku nghe vậy gật gù, sau đó hỏi, không biết, nhưng nghe ý của hắn, hình như là không chuẩn bị thả như thế sớm A rời đi. Nhất định phải huấn luyện A đến nhất định thực lực mới để cho chạy, nếu như Gap có thể thuyết phục A gia nhập hải quân đúng là một chuyện tốt. A đứa nhỏ này tiềm lực rất lớn, sau đó khẳng định có thể trở thành hải quân trụ cột. Suru nghe vậy lắc lắc đầu nói. Nàng cũng không làm rõ ràng được Gap đến cùng là nghĩ như thế nào, thôi đi. Gap cái kia lão gia hỏa quản hắn tôn tử thì có quỷ. Suru ngươi vẫn là đừng nói đòi hỏi đi. Sengoku nghe vậy lắc đầu nói, gặp liền con trai của chính mình đều không quản được, nơi nào còn có thể quản được tôn tử. Hắn hiện tại chỉ hy vọng gặp có thể cho hắn tiết kiệm chút tâm là tốt rồi, những khác hắn đều không đòi hỏi, cũng không thể nói như thế. Có cơ hội ta tìm gặp nói chuyện, hắn biết trong đó lợi hại quan hệ Sengoku, Zuru cũng không có dự định bởi vậy từ bỏ. Hiện tại hải quân chính là thiếu người thời khắc, có thể thêm một phần sức mạnh, chính là một phần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.